Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Tháp Linh Kết Tinh. Cùng Cố Lưu Vân suy đoán giống nhau. Lúc này Viêm Linh Lung, tại loại này ưu việt công kích phía dưới, trên mặt đã lộ ra thống khổ màu sắc. Hiện tại chỉ là đang dùng tự thân linh lực khổ khổ chống đỡ. Bất quá xem loại tình huống này, chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân trong lồng ngực sinh ra một cơn lửa giận. Chờ, các loại, ly khai cái này hỏa thần tháp, hắn nhất định không tha cho cái kia tháp linh. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân một nắm chặt Viêm Linh Lung tay. Thần thông xé trời chi mây. Một lời vừa nói ra, hai người dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một đóa khiết bạch vô hạ linh vân. Đem thân thể của bọn họ nâng lên. Rất nhanh, đoàn kia linh vân vỡ ra không gian, mang theo bọn họ trốn ra hiểm địa. Hỏa thần tháp ở ngoài, cái kia tháp linh vẫn như cũ ngồi ở đỉnh tháp bên trên. Biểu tình tuy là thấy không rõ, nhưng từ tư thế của hắn đó có thể thấy được. Hắn giờ phút này vô cùng nhàn nhã, tựa hồ là đang cùng đợi Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung. Bị cái này hỏa thần tháp luyện hóa thành cho bụi, là lấy, làm Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đạp đoàn kia khiết bạch vô hạ linh vân xuất hiện ở trước mặt. Hắn hơn nửa ngày đều không có phản ứng kịp, nhìn lấy hai người thân ảnh, hắn mới, chỉ có, khó tin mở miệng nói. Ngươi, các ngươi là làm sao đi ra? Cố Lưu Vân lạnh lùng cười. Cái này ngươi đã chưa cần thiết phải biết. Một lời vừa nói ra, hắn trực tiếp thi triển ra mới vừa từ Bách Liệt nơi đó học được thần thông, vô hình chi nhận. Một đạo vô hình đao khí hiện lên. Tháp linh hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh. Sau đó tảng lớn huyết dịch liền từ trước ngực hắn phun đi ra. Cái này, đây là cái gì công kích? Ta vì cái gì không có phát hiện? Tháp linh bưng vết thương nhanh chóng lui lại. Trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị. Cố Lưu Vân vẫn đứng tại hắn đối diện. Hắn căn bản không nhìn thấy đối phương làm cái gì. Tại sao lại đột nhiên thụ thương? Hơn nữa lúc này nơi vết thương huyết dịch phảng phất không ngừng được một dạng. Mặc dù hắn đã nỗ lực vận dụng tự thân linh lực đi tu phục vết thương, nhưng huyết dịch tốc độ chảy lại vẫn không có chậm lại. Cố Lưu Vân không có làm hồi đáp gì, mà là nâng hai tay lên kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn. Thần thông phá núi đoạn thủy. Vừa dứt tiếng, một thanh kim sắc cự phủ thình lình xuất hiện ở tháp linh phía trên đỉnh đầu. Rất mạnh vô cùng bổ xuống dưới. Phốc, một tiếng vang nhỏ, tháp linh trên thân hình lại bị đánh ra khỏi một cái vết thương thật lớn. Cái này, điều này sao có thể? Lần thứ hai bị thương tháp linh, trong thanh âm đã lộ ra một tia hoảng sợ. Tại cái kia cự phủ hạ xuống trước trong nháy mắt, hắn đã vận dụng linh lực chống lại. Có thể cái kia cự phủ hoàn toàn không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì. Dễ như trở bàn tay xuyên qua phòng ngự của hắn, bổ vào trên thân thể hắn. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái. Cái này lưỡng kích đắc thủ, sau đó hắn xem như là mở miệng ác khí. Tâm tình bao nhiêu khá hơn một chút. Ghê tởm, người đơn giản là muốn chết. Tháp linh lúc này nổi giận. Hắn không để ý thương thế của mình. Thân thể lần nữa phóng lên cao. Cái kia hỏa thần tháp cũng hơi rung nhẹ. Có đột ngột từ mặt đất mọc lên tư thế. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cả kinh. Xem ra tháp linh ở bị thương về sau, đã nhận ra nguy hiểm. Muốn lần nữa lấy hỏa thần tháp trấn áp bọn họ. Nếu quả thật phải nhường hắn làm như vậy, vậy mình cùng Viêm Linh Lung liền nguy hiểm. Dù sao cái này hỏa thần tháp uy lực quá mức đáng sợ. Bằng vào hắn cùng với Viêm Linh Lung thực lực, căn bản là không cách nào ngạnh kháng. Nhất định phải ngăn cản hắn. Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động, Lục Ngô hư ảnh lập tức hiện lên phía sau. Lục Ngô thần thông biến hóa, ánh sáng màu vàng hiện lên, đang ở hướng trên cao phóng đi tháp linh. Động tác trong nháy mắt dừng lại, thân thể cũng biến thành vặn vẹo. Một sau một lát, một chỉ toàn thân bị một đoàn ánh sáng nhu hòa bao quanh tiểu cẩu xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung trong tầm mắt. Một màn thần kỳ này làm cho Viêm Linh Lung mở to hai mắt nhìn, sau đó lấy nàng nhìn về phía Cố Lưu Vân, hỏi hắn là làm sao làm được. Cố Lưu Vân mỉm cười, mở miệng nói ra, đây là Lục Ngô tiền bối truyền thụ cho ta thần thông, có thể đem mục tiêu biến thành bộ dáng khác, đồng thời cầm cố nó lực lượng. Viêm Linh Lung gật đầu, cảm thấy cái này thần thông có chút thú vị. Lúc này, bị biến thành chó tháp linh tựa hồ là minh bạch rồi cái gì. Hướng phía Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung không ngừng sủa điên cuồng. Nhưng mà Cố Lưu Vân chỉ là hai tay kết ấn. Thừa dịp tháp linh thần thông cùng linh kỹ đều bị phong tỏa. Hắn muốn nhất lao vĩnh giật. Thần thông tịch diễm sở thiên. Theo hắn một tiếng quát nhẹ. Một điểm tinh hỏa trong nháy mắt không có vào đến chuyển chỉ con chó nhỏ trong cơ thể. Đồ chó sủa bên trong tiểu cẩu. Thanh âm trong nháy mắt biến đến thê lương, thống khổ nằm trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn dãy giụa. Cái này tịch diễm phần thiên, là Cố Lưu Vân từ Ly Hỏa Tông Thánh Địa lĩnh ngộ được bí thuật. Chuyên môn công kích nguyên thần, mà nguyên thần bị thương, muốn so chi nhục thân bị thương tổn thống khổ gấp 1 vạn lần. Mặc dù là sở hữu thiên kiếp cảnh sơ kỳ thực lực tháp linh, cũng vô pháp chống lại. Sau một hồi lâu, tháp linh liền ngay cả cuồn cuộn kêu rên khí lực cũng không có. Hiển nhiên nguyên thần đã bị trọng thương. Nhưng lúc này, Cố Lưu Vân điểm linh lực cùng niệm lực giá trị cũng tiêu hao thất thất bát bát. Linh Lung, giết hắn, thừa dịp tịch diễm phần thiên còn có thể duy trì. Cố Lưu Vân hướng phía bên cạnh Viêm Linh Lung hô to một tiếng. Viêm Linh Lung hội ý gật đầu. Sau đó nâng lên một đôi mảnh khảnh ngọc thủ. Hoa cả mắt nặn ra mấy cái pháp quyết. Vô hình hỏa, theo một tiếng khẽ kêu cửa ra. Tháp linh cầu thân trong nháy mắt tản mát ra từng đạo khói xanh. Sau một lát, liền hóa thành một đoàn cho tàn. Mà cái kia hỏa thần tháp quang mang lóe lên. Dĩ nhiên lần nữa phóng lên cao. Cấp tốc hướng phía Viêm Linh Lung va chạm mà đến. Không, nhưng Viêm Linh Lung lại không chút kinh hoàng. Bởi vì, này một lần hỏa thần tháp bên trên cũng không có một tia một hào năng lượng ba động. Cũng không có cái này cổ vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách. Đồng thời ở đến Viêm Linh Lung trước người lúc, nó cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một áng lửa không có vào đến Viêm Linh Lung trong cơ thể. Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Cuối cùng cũng làm xong. Viêm Linh Lung trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đang muốn nói, nhưng trong cơ thể lần thứ hai hiện ra một cỗ vô cùng to lớn năng lượng. Hai người thấy thế đều không hề ngoài ý muốn. Đây là hỏa thần tháp muốn nhận chủ. Viêm Linh Lung lần nữa ngồi xếp bằng. Ngưng thần tĩnh khí bắt đầu luyện hóa cái này cổ bàng bạc vô cùng lực lượng. Cố Lưu Vân đều không quan tâm. Hắn biết hỏa thần tháp loại này cấp bậc bảo vật. Đều cần có một cái nhận chủ quá trình. Thừa dịp cái này cơ hội. Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn lấy ra mấy viên đan dược. Nuốt vào trong bụng. Mới vừa hắn sử dụng tịch diễm đốt ngày quá dài. Tiêu hao cũng quá lớn. Trong cơ thể suy yếu không gì sánh được. Có ở đây không bổ sung một cái. Đều đứng muốn không vững. Mấy viên thuốc luyện hóa hoàn tất sau đó. Cố Lưu Vân đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng vào lúc này, hắn lại chợt phát hiện. Tháp linh hóa thành đống kia cho tàn bên trong. Lại có một viên tản ra hào quang màu đỏ thắm tinh thể. Cố Lưu Vân tiến lên mấy bước. Cẩn thận đánh nhất lấy viên kia kết tinh. Phát hiện cái kia kết tinh có điểm giống là yêu thú nội đan. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này tháp linh cũng không phải yêu thú. Làm sao cũng sẽ có vật này. Tò mò, Cố Lưu Vân cúi người xuống đem cái viên này kết tinh cầm trong tay. Nhưng mà cái viên này kết tinh mới vừa vào tay, chợt gian hóa thành một đám lửa, chậm rãi thăng vào giữa không trung thua thiệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.